Chương 228, Linh hồn cấm chế. Apocalypse sống lại. Canh tư cầu toàn đặt, Minh Thần Tổng là một gã cường đại dị thứ nguyên ma thần, bởi vì lực hắn lượng quá mức khổng lồ, lại cộng thêm bị ba thánh điện lớn lá chắn ngăn trở ngăn cản, cho nên không cách nào tiến vào địa cầu. Hắn cũng không thích giống như mẹ phịt sở tổ như vậy là một cái không có chút lực lượng nào ảo ảnh, mà là sở thích đem ma lực của mình tỏa ra ở nhân gian, sau đó lựa chọn thích hợp đối tượng tới đoạt xác quản đã thân là siêu năng lực của mụ tản thật ra thì là sửa đổi xác suất, nhưng là cộng thêm tổng bàn cho nàng, có thể sáng tạo cùng chôn vùi vật chất hỗn độn ma pháp, hai người hợp nhất sau, liền khiến cho nàng có sửa đổi thực tế năng lực cảm nhận được giống như ung nhọt tận xương một dạng sâu. Dây dưa trong cơ thể hoạn đã hỗn độn ma pháp, vẫn có thể cảm giác được, loại ma pháp này liền cùng ấy liền diệt long ma pháp, đã hoàn toàn cùng hoạn đã hợp hai thành một, mấy ư không cách nào chia nhỏ nếu như hắn mạnh hơn hóa hoạn đã tiềm năng, chỉ sợ cũng sẽ đem loại ma pháp này cũng cường hóa lên tồn tại trong cơ thể hoạn đã bày ra ma lực chi chủng, liền là hy vọng nàng có thể đem hỗn độn ma pháp tu luyện tới trình độ nhất định, sau đó liền trực tiếp đoạt sắc nàng cho nên nếu như ta cường hóa nàng. Hắn hỗn độn ma pháp, há chẳng phải là trước thời hạn tạo thành hắn đoạt sát suy nghĩ một chút, vẫn là bất đắc dĩ buông tha cường hóa hoạn đạo ý nghĩ. Lúc này, hắn chợt nhớ tới một chuyện, quyển kia cấp cho Z Quỳnh Hắc Ám thần thư đã cổn chính là tổng viết đấy ban đầu lúc ta đọc cũng cảm giác được một cổ ý niệm tà ác muốn xâm phạm đầu góc của ta, xem ra quyển sách này tổng vì trở lại địa cầu mà bày ra con cờ. Nếu như có người thông qua đọc quyển sách này đạt được sức mạnh, chậm rãi cũng sẽ trở thành hắn đoạt xác đối tượng bất quá, nói không chừng trong sách này có quan hệ với hỗn độn ma pháp chương hồi, một hồi nữa đi hỏi một chút Z Quỳnh. Nhìn lấy dáng vẻ có chút nghi hoặc của Hoàn Đạ, vẫn quyết định không có nhất định muốn nói chân tướng cho hắn, tránh cho nàng không có ý nghĩa mù bận tâm. Quay đầu nhìn lấy thẫn thờ đứng ở một bên quỷ sĩ vơ, vẫn trước dùng một tấm thẻ thăng cấp năng lực đem hồn chi chú ấn theo nhập môn thăng cấp đến sơ cấp. Sau đó đi lên phía trước tại hắn gãy sờ soạn một chút quỷ sỉ vợ nhất thời kêu thảm một tiếng, ngã lăn xuống đất, cổ sau xuất hiện đại lượng như nòng nọc hoa văn. Quỷ sỉ vợ ngươi không sao chớ hoán đã nhìn đến kinh hại đến biến sắc, liền vội vàng tiến lên đi quỷ ở bên cạnh quỷ sỉ vợ. Thấy hắn đau đến đầu đầy mồ hôi, hoán đã bởi vì mang theo vòng cổ cấm chế năng lực mụ tạn cái gì cũng không làm được, chỉ đành phải dưng dưng xoay đầu lại, lấy ánh mắt mê hoặc cùng khẩn cầu nhìn lấy vợn. Dường như không hiểu hắn tại sao phải bỗng nhiên trừng phạt quỷ sĩ vợ. Chờ đến quỷ sĩ vợ kêu thảm thiết dần dần dừng lại, vẫn mới đi tới, đưa tay theo trên trán hắn lấy ra một cây thịt lồi. Làm vỗ lạ gì cùng oán đã nhìn thấy vẫn theo trong đầu quỷ sĩ vợ rút ra cái kia quái đồ sau, nhất thời cả người đều toát ra mồ hôi lạnh tới, chính là sệ gì cũng là nhíu mày một cái, một bộ không được tự nhiên biểu tình. Quỷ sĩ vợ cả người hơi hơi phát run, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Dùng ánh mắt tức giận nhìn lấy vẩn, chỉ lát nữa là phải ra tay nhưng là, hắn bỗng nhiên cảm giác được một đạo đau nhức, dường như theo sâu trong linh hồn chuyển tới, thoáng cái lại ngã lăn trên đất, đều thảm thiết lên. Vẩn chậm rãi nói, ta mới vừa rồi tại trong linh hồn của ngươi hạ xuống một loại chú ấn, chỉ cần ngươi dâng lên phản kháng hoặc là tâm tư phản bội ta, liền sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Sau đó hắn vừa cười một tiếng, thực lực của ngươi bây giờ... So với ban đầu ít nhất cường đại gấp 10 lần cái này đều hẳn là cảm ơn ta. Cho nên, ta khuyên ngươi cũng không cần nghĩ một chút chuyện vô vị, thật tốt cùng oán đã cùng nhau ở chỗ này chăm chỉ làm việc. Lần này trừ quỷ Silver, trong phòng tất cả mọi người đều là nghe sợ nổi da gà. Lại có loại năng lực này, để cho người khác liền tâm tư phản kháng đều không dậy được nhìn thấy bọn họ sợ đứa bé biểu tình sợ hãi, vẫn hài lòng cười cười. Hắn thông qua hỏi thăm hệ thống biết được, hồn chi chú ấn thăng cấp sau còn có thể thu được năng lực mới, cho nên liền thăng cấp một lần thử nhìn một chút. Quả nhiên liền thu được dùng tốt như vậy năng lực bất quá, hiện tại hồn chi chú ấn, còn không cách nào dùng ở thực lực quá mức nhân vật mạnh mẽ trên người. Muốn làm một điểm này, trừ phi tiếp tục thăng cấp. Hiện tại ta cũng không có cái gì quá lợi hại người yêu cầu khống chế, cho nên cũng không cần tiếp tục thăng. Tiếp đó, vườn đem sệ gì kéo qua tới, hướng mọi người giới thiệu. Nàng gọi là ở Hỏa Xì Mạ Sệ Di, mặc dù không phải là mù tạn, nhưng là cũng nắm giữ siêu năng lực cường đại, hơn nữa nắm giữ phong phú kinh nghiệm quản lý. Ta mang nàng tới, là muốn để cho nàng giúp các ngươi chia sẻ một chút tính chung sắp xếp phương diện công tác, tránh cho các ngươi cả ngày mệt mỏi. Chuyện cồn vật bởi, Phờ rời ra Essie Stina bổ lạ gì nghe một chút lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại các nàng cái tiểu tổ này người lãnh đạo là Đạc Phổ Ennis, nhưng là nàng thật sự tài năng lãnh đạo gì, rất nhiều chuyện đều làm cho rối bời. Nếu quả thật có một cái người có kinh nghiệm đến giúp đỡ, nàng cũng có thể ung dung một chút. Đạc Phổ Ennis nghe một chút nhưng là liễu mi dựng thẳng, cười lạnh nói, ta nói ngươi mang nàng tới làm chi đây nguyên lai là tới lấy thay ta đấy được ga liền để ta trước cùng nàng đánh một trận. Nhìn nàng một cái có bản lãnh gì đối với ta phát hiệu lệnh ở hỏa xì mạ xệ gì nghe một chút, trực tiếp từ bên hông rút ra trường đao, lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Bất quá không nên đánh phá hư công trình kiến trúc. Mặc dù, nàng lập tức khởi động xỉ vở kim phản trọng lực năng lực, theo trong cửa sổ phòng làm việc bay ra ngoài. A xem ra còn có chút bản lĩnh, bất quá vẫn mới vừa cường hóa năng lực của ta. Thật tốt ở trên thân thể ngươi thử xem Đạc Phổ Ennis thấy cũng không cam chịu yếu thế, dùng niệm động lực khống chế chính mình cũng bay ra ngoài. Rất nhanh, trên bầu trời liền truyền tới như sấm rền nổ vang, liền tầng mây đều bắt đầu dần dần bị xé nứt hít. Nữ nhân bên cạnh ta tại sao đều hung hãn như vậy đây nhìn lấy không trung kịch chiến, gần nhất thời cũng là không nói gì. Ai Cập, Cái Rồ. Tại trong một gian tầng hầm ngầm, mang mũ giáp mạ nệ tổ đang tại vùi đầu với một đoàn trong sách cổ văn, dường như đang tìm kiếm cái gì. Qua rất lâu, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên, hưng phấn cười lớn, ta tìm được, đây chính là trong truyền thuyết En Xạ Bạ Nụ vị trí của kim tự tháp ở bên cạnh hắn. Một cái siêu cấp đại mập mạp hơi nghi hoặc một chút hỏi, lão đại, một cái mấy ngàn năm trước cổ nhân thật sự còn có thể sống đến bây giờ. Mạ nệ tổ cười lạnh nói, căn cứ điều tra của ta, tên khốn kiếp này không phải người bình thường. Rất có thể là trên địa cầu sớm nhất mụ tản nắm giữ một loại sức mạnh bất tử bất diệt nào đó hắn rất có thể. Còn sống ở trong kim tự tháp nếu như ta có thể phục sinh hắn, nói không chừng liền có thể mượn sức mạnh của hắn, giết chết cái đó đáng hận ẩn đem đoán đã cùng tì ẹ tổ cứu trở về mấy.